Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, cao trào. Cầm lấy điều khiển từ xa nhấn rồi nhấn, trong tivi truyền ra tiếng hò hét thấp xuống, nhưng vẫn như cũ nghe thấy Sướng Ngôn Viên Ngữ tốc cực nhanh đem các loại khen ngợi đưa cho Best. Vơ cười lấy quay đầu nhìn về phía đệ đệ. Thế nào? Guardiola bĩu môi, vẫn là ta đem hắn giới thiệu cho ngươi. Vừa mới bắt đầu ngươi còn chẳng thèm ngó tới. Dừng một chút, Guardiola thán nói, hoàn toàn chính xác, vô cùng xuất sắc. Hắn tựa hồ tại bất kỳ tình huống gì xuống đều có thể đem bóng đưa ra ngoài. Lần này vào bóng quá. Trình bên trong, Besky thật chỉ có 2 lần sờ bóng. Một lần là bả vai, một lần là gót chân, 2 lần đều là không ngừng bóng chuyền bóng, hơn nữa đều là phi thường quy chuyền bóng. Trước một lần đem bóng từ vòng vây bên trong đưa ra phát động phản kích, sau một lần để Fafan nhẹ nhõm bắn phá cửa, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bayern Munich tựa hồ bị một côn này tử gõ đến có chút mơ hồ. Robben đột phá bị Hawit cắt bóng. Best chạy về đến hậu phòng tuyến cầm banh, hắn trực tiếp đem bóng gõ cho Neuer, sau đó vòng qua sau lưng Klose vị trí chạy lần nữa nhận bóng. Lần này đem bóng đưa đến bên phải đường Fafan dưới chân. Phi thường phù hợp Barcelona chiến thuật phong cách, trước trận linh cảm, giàu có sáng tạo tính truyền bóng, bên trong sau trận vững vàng truyền lại. Vơ hóa thân tôn thổi trắng trợn khích lệ, đem Best đều nâng lên trời. Ngươi nói những này không có ý nghĩa, mấu chốt là Best không chịu đến Barcelona. Guardiola lung lay đầu, ngươi vẫn là đem tinh lực đặt ở Ozil trên người a. Kỳ thật cái này người Đức vậy rất xuất sắc, hơn nữa tính so sánh giá cả so Best cao hơn. Ai bảo Best muốn tục ước? Vơ nói thầm rồi vài tiếng, đột nhiên hỏi, Ozil bên kia, Russell, vơ đại biểu bác gia cùng Ozil người đại diện đàm phán, thậm chí đều nhanh đạt thành hiệp nghị rồi. Bất quá pơ lấy được trao quyền là lá Potter thời đại. Khó nói, Guardiola mặt không thay đổi nói, hắn muốn mua nhất là Fabregas. Còn có, cái kia Uruguay tiền vệ đã bị Russell bác bỏ. Hắn yêu cầu Tây Ban Nha tiền vệ. Villa, vơ cắn răng nghiến lợi chửi mắng vị kia mới vừa lên đài Barcelona chủ tịch. Do dự một lát lại hỏi, Pep, ngươi hợp đồng, Guardiola hợp đồng là 2011 năm đến kỳ. Russell vừa lên đài liền cho ra 1/4 năm tăng lương hợp đồng. Nhưng Guardiola từ chối cho ý kiến không có tỏ thái độ. Trên màn hình TV đột nhiên hỗn loạn tưng bừng. Song phương cầu thủ chính tại xô đẩy đầy. Thế nào? Best không có đi lẫn vào. Ngồi xổm ở Trinh Theo Failer bên người hỏi. Có thể kiên trì sao? Trinh Theo Failer lung lay đầu. Thay người, Best lập tức đứng dậy chạy hướng bên sân. Làm rồi cái thay người thủ thế. Maga nửa quay người nhìn lấy chính tại làm nóng người dự bị. Tại lại một lần nữa lạc hậu về sau. Bayern Munich đã không có lựa chọn nào khác rồi, lại vững chắc phòng thủ đã không có ý nghĩa. Tại Van Gaal ngầm đồng ý xuống, Bayern cầu thủ khuynh xào mà ra quy mô ép lên, hơn nữa động tác càng lúc càng lớn. Timo Chuk từ phía sau dùng một cái chùi bóng đem Matip đánh ngã. Cameroon tuyển thủ quốc gia ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Gia hỏa này cũng không phải đang diễn trò. Bất quá Bayern cầu thủ cho rằng cái này tuyệt bích là diễn kịch. Dự bị chỗ trên ngoại trừ thủ môn bên ngoài chỉ có 6 cái cầu thủ. Có thể đánh tiền vệ trụ chỉ có Christopher Moritz cùng Lucas Smith. 2 cái này người đều là năm ngoái mùa hè Maga từ đội thanh niên cất nhắc lên. Trên nửa trận đấu mùa giải thay phiên chia sẻ ra sân số lần. Nhưng theo Best đến, bị đầy vào lãnh cung. Phòng thủ áp lực sẽ rất lớn. Best nhỏ giọng nhắc nhở. Morik cùng Smith đều không phải là đánh vị trí phòng thủ xuất thân. Một cái là trước eo, một cái là bên cạnh tiền vệ. Một bên Hollerbeck khóe miệng giật một cái. Best đây là đang mang thù đâu. Cái kia hai tên gia hỏa là trong đội cùng Best quan hệ kém cỏi nhất. Maga cấp tốc làm ra lựa chọn. Dùng bên trái hậu vệ Fields thay đổi Matip. Westerman vị trí tiền đề. Howitt lệch vị trí trung vệ. Đội trưởng Westerman là có thể đánh giữa trận. Trên thực tế trước hai cái trận đấu mùa giải, hắn một mực là tại trung vệ. Bên phải tiền vệ. Tiền vệ trụ vị trí bên trên làm dầu cù là. Thẳng đến cái này trận đấu mùa giải mới cố định tại trung vệ vị trí bên trên. Nhìn thấy Matip bị đổi xuống, Bayern cầu thủ lúc này mới phát tán. Trọng tài chính hướng Timoschuk lấy ra xòe ra thẻ vàng. Kỳ thật tại Best cảm nhận bên trong, Westerman là phòng thủ hình tiền vệ trụ đệ nhất nhân tuyển. Nhưng là đội trưởng càng ưa thích cũng càng hy vọng đá trung vệ. Mà Matip phát huy cũng không sai. Mặc dù bị thụ thương cắt ngang rồi tiết tấu, nhưng Bayern phản công thủy triều không ngừng nghỉ chút nào. Hai cái đường biên Robben, Ribery đột phá sóng sau cao hơn sóng trước, làm cùng Bastilber vậy không ngừng ép lên. Một khi mất bóng ngay tại chỗ phản đoạt phi thường hung mãnh, động tác rất lớn. Trong lúc nhất thời Sanker 04 bị áp chế gắt gao tại nửa trang, phản kích đều không thể nào nói đến. Jefferson, lúc phòng thủ đợi đổi cái gì vị? Bescao gào thét chỉ huy Fafan vị trí chạy. Phòng thủ áp lực lớn như vậy còn nhớ thương một lần nữa phản kích. Nằm mơ cũng không phải cách làm này. Thứ 6 4 phút, Schweinsteiger xúc ngược lại Rakitic cầm tới xòe ra thẻ vàng. Sau 3 phút, Cruz kéo ngã dẫn bóng đột phá Hobi vậy cầm tới thẻ vàng. Thứ 68 phút đồng hồ, Demichelis đụng đổ của Enyi cầm tới thẻ vàng. 2 phút đồng hồ sau, của Enyi trả thù tính khuỷu tay đánh Demichelis vậy cầm tới thẻ vàng. Trên sân bóng khắp nơi người ngã ngựa đổ, hỗn loạn tưng bừng. Cao trào xuất hiện tại thứ 75 phút đồng hồ. Ribery cánh trái bên trong thiết diện đối Westerman cùng Pekarik vây kín. Mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Bóng ra bay về phía bên trong cấm khu Klose. Klose theo ở sau lưng Howitt. Đem bóng về làm. Gia tốc cắt ngang Ribery tại lớn cấm khu tuyến trên sút gôn. Bóng ra đánh trúng Boden tay phải biến dây. Phil đoạt tại Robben trước đó miễn cưỡng giải vây ra cấm khu. Penalty, trên khán đài Bayern fan hâm mộ cùng kêu lên hô to. Nhưng trọng tài chính hai tay khoanh ra hiệu không có penalty. Tức giận Bayern cầu thủ phóng tới trọng tài chính. Hoàn toàn chính xác không phải penalty. Boden tay phải không phải mở ra, là bày ở trước ngực. Dù cho bóng ra không có đánh trúng tay phải cũng sẽ bị lồng ngực cản đi ra. Trọng tài chính lờ đi Bayern cầu thủ, gia tốc chạy về phía trước, bởi vì Sanker 04 phản kích bắt đầu rồi. Nói là phản kích, mặc dù Best bắt được bóng, nhưng Fafan, Hobi đều còn tại sau lưng đâu. Phía trước chỉ có Kuenyi một cái điểm, Best không muốn tùy tiện đem bóng quyền giao ra. Đối mặt Schweinsteiger cùng Bastilber, Best làm cho người ngoài ý muốn lựa chọn đột phá. Hắn đem bóng hướng phía trước một chuyến trực tiếp gia tốc vượt qua bé heo. Sau đó một cái không quá tiêu chuẩn, dầu chiên viên thuốc thoảng qua Bastilber. Chậc chậc, vẫn phải luyện một chút a. Cái này, dầu chiên viên thuốc, dùng. Theo tạo hình tới nói chỉ có thể coi là dầu chiên sủi cảo, rồi. Một lần cuối cùng bóng ra cách mình thân thể quá xa. Bất quá có thể đuổi kịp. Best ra tốc, sau đó căng thẳng trong lòng. Có người xông lại rồi. Cho dù có, thượng đế thị giác. Best vậy không có cách nào né tránh. Đối phương tốc độ quá nhanh rồi. Không chút do dự thả xúc đem Best liền bóng dẫn người cùng một chỗ xúc bay. Cái này còn không phải thẻ đỏ. Maga tức giận phóng tới trọng tài thứ tư, coi như không phải thẻ đỏ cũng phải cho Trương thẻ vàng. Maga tính toán nhỏ nhặt đánh rất tốt. Phạm Quy là đối best quen thuộc nhất, vậy nhất là cảnh giác Cruz. Ở những người khác tức giận vây quanh trọng tài chính thời điểm, Cruz đã nhắm ngay best. Tại thời điểm mấu chốt nhất đặt chân sẻng đoạn. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Best trên mặt đất bưng bít lấy chân trái trước đi phía trái tại hướng phải. Nhìn lên đến động tác biên độ không lớn, nhưng trên thực tế liên tục 6 cái lăn. Không không không, ta đụng được banh rồi. Cruz từ dưới đất bò dậy hướng chạy tới trọng tài chính giải thích. Lại đè thấp thân thể hướng về phía Best ồn ào. Best, đừng giả bộ, ngươi nói cái gì? Của Annie xông lại đẩy ra Cruz. Theo lấy chạy tới Van Buyten lập tức chui vào đẩy ra của Annie. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Tít tít tít, dồn dập tiếng còi không ngừng vang lên. Trên khán đài xuýt tiếng điếc tai nhức óc. Nơi khởi nguồn điểm vừa lúc ở tới gần dự bị chỗ đường biên phụ cận. Van Gaal cầm trong tay chiến thuật tấm không ngừng hướng trọng tài thứ tư lên án Best giả té. Ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, gia hỏa này giả té số lần rất nhiều. Đây là thói quen nhảy cầu. Louis tiên sinh, mời về đến ngươi chỉ huy khu. Trọng tài thứ tư mặt không biểu tình. Van Gaal lạ thường phẫn nộ. Nếu như Cruz bị phạt xuống, 10 người ứng chiến Bayern đừng nói cân bằng tỷ số điểm số rồi. Nói không chừng sẽ còn lại một lần nữa bị Sancer 0-4 quét ngang. Một màn kế tiếp để toàn trường fan hâm mộ, cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều trợn mắt hốc mồm. Khóe mắt liếc qua mắt liếc Best suýt nữa cười trận. Phạm Quy, cái gì Phạm Quy, hắn là giả té. Van Gaal gào thét lớn, sau đó không hề có điềm báo trước một phát ngã sấp xuống. Hiện trường xuất hiện yên tĩnh như chết, liền liền nhìn trên đài song phương fan hâm mộ bóng đá đều ngừng tiếng suýt. Nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn nghẹn họng nhìn chân chối trọng tài thứ tư. Van Gaal lần nữa cường điệu, hắn chính là như thế té. Bess đã quên tiếp tục hét thảm. Trong lòng suy nghĩ một màn này rất quen thuộc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.